Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, tức giận hộp máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Thẩm Bích Quân bọn. Họ đều còn ở phủ thứ sử, thanh âm bên ngoài vốn là rất ồn ào, nhưng thời điểm hoàng hôn đột nhiên yên lặng một chút, cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Một người nha dịch chạy vào, cười nói, tiểu công gia, thật là lớn chuyện vui à. Có thương nhân kéo lương thực tới bán. Giá cả vậy, bây giờ rất nhiều người dân đều đi mua lương thực đi. Không có ai tới phủ thứ sử trước cửa rêu rao. Nha dịch cũng không biết đan mục cướp đoạt chuyện lương thực, mà Tần Thiên sau khi nghe được tin tức này cũng biết là đan mục người giả trang thương nhân vào thành Kim Lăng. Biết được đan mục bọn họ kéo lương thực trở về, Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. À, nếu có người tới bán lương thực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta thành Kim Lăng nguy cơ, có thể giải quyết. Tần Thiên giả bộ không biết cười một tiếng, sau đó để cho cái đó nha dịch rời đi. Thẩm Bích Quân nơi này vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ân thương ngay tại phủ thứ sử, tự nhiên rất nhanh thì biết tin tức này. Chẳng qua là làm hắn biết sau khi tin tức này, thật là có chút không dám tin. Tại sao có thể có người dám tới thành Kim Lăng bán lương thực, hơn nữa còn lập tức tới nhiều như vậy? Vốn là suy nghĩ mượn dùng long ra lực lượng đi đối phó Tần Thiên, kết quả thành Kim Lăng lập tức tràn vào nhiều như vậy lương thực, giá cả còn tiện nghi. Vậy long ra đối với Tần Thiên dùng chiêu này khởi không phải là không có hiệu quả. Bọn họ Hoài Nam Vương vẫn chờ xem kịch vui đâu. Hôm nay như vậy chào cảm ơn, coi là kịch hay gì? Hắn rất buồn bực. Làm sao Tần Thiên vận khí tốt như vậy? Hắn đem những thương nhân kia tới kịp thời, coi thành Tần Thiên vận khí tốt. Nhưng hôm nay xảy ra loại chuyện này, ân thương vậy không thể làm gì. Long ra nơi này, vậy rất nhanh có người truyền đến tin tức. Cái gì? Lại có thương nhân kéo một nhóm lớn lương thực tới bán. Đúng vậy, Long ra, bọn họ kéo tới lương thực rất nhiều. Lập tức liền giải quyết chúng ta toàn bộ thành Kim Lăng vấn đề lương thực à? Nghe nói như vậy, Long gia thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Có thể lập tức giải quyết toàn bộ thành Kim Lăng lương thực cần vấn đề, vậy có thể tưởng tượng được cái này lương thực là có nhiều ít. Tại sao có thể như vậy? Ai lớn gan như vậy, lại dám tới thành Kim Lăng bán lương thực? Long gia vừa nói, lập tức phân phó nói, phái người đi kém sau khi đi ra, cho ta hung hãn dạy bảo bọn họ. Còn nữa, xem lương thực của chúng ta đi tới địa phương nào. Phương gia rời đi sau đó đã mấy ngày, nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức. Long gia mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hắn như vậy phân phó sau đó, cái đó người làm lập tức liền lui đi. Những tin tức này tương đối mà nói cũng không khó khăn điều tra. Hai ngày sau, Long gia bên này thì có tin tức. Thám tử lúc nói, sắc mặt rất kém cỏi, có chút do dự, rất sợ Long gia một lời không hợp liền giết hắn. Rồng, Long gia, lương thực của chúng ta bị cướp, Phương gia bọn họ cũng không biết tung tích. Thám tử trước đưa cái này nói ra, mà tin tức này sau khi đi ra, Long gia cả người đều cảm giác có chút choáng váng. Lương thực của bọn họ nhưng mà nhiều đủ làm cho cả thành Kim Lăng người chống đỡ một đoạn thời gian. À, có thể nhiều như vậy lương thực lại bị cướp, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lương thực bị cướp, hắn tổn thất có thể nói là hết sức nghiêm trọng. Mà như vậy tổn thất, coi như là hắn Long gia, vậy cảm giác cả người nhức nhối. Thám tử cười khổ, đi qua chúng ta điều tra, những cái kia tới thành Kim Lăng bán lương thực người cũng không phải thật thương nhân. Lương thực của bọn họ lai lịch cũng không rõ, chỉ sợ Chỉ sợ cái gì? Long Gia mơ hồ biết một chút gì. Có thể hắn nhưng không muốn nghe đến đáp án này. Hoặc là nói hắn không muốn đi tin tưởng đáp án này. Chỉ sợ chúng ta lương thảo chính là những người này cho cướp đoạt. Sau đó bọn họ lại kéo đến thành Kim Lăng tới bán. Sau khi nghe được câu này, Long Gia đột nhiên ói một búng máu đi ra. Trước, hắn vẫn chỉ là tò mò làm sao tới thương nhân. Hiện khi biết mấy ngày trước bán những lương thực kia đều là hắn Long Gia. Hắn thật là có chút thở không được tới. Long Gia, tiểu yêu có chút lo lắng kêu một tiếng. Long Gia nhưng vẫy tay từ từ đứng vững. Hắn phụ trách dọc theo bàn. Lạnh lùng nói, tốt ngươi cái Tần Thiên. Tốt ngươi cái Tần Thiên à. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tần Thiên phái người ăn cướp lương thảo của bọn họ. Sau đó sẽ kéo đến thành Kim Lăng bán. Nhiều như vậy đồ, Tần Thiên chỉ sợ kiếm không thiếu chứ. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thất bại qua. Mà một khắc kia, hắn trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn muốn giết Tần Thiên, cho ta tập họp sát thủ. Tối hôm nay, ta phải làm Tần Thiên. Không phải vạn bất đắc dĩ, Long Gia cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này. Dẫu sao Tần Thiên người như vậy quá chói mắt, ở thành Trường An quan hệ cũng là cành lá đan chen. Hắn chết ở thành Kim Lăng phủ thứ sử, triều đình không biết từ bỏ ý đồ, nhất định là muốn điều tra. Chẳng qua là bị Tần Thiên như vậy đùa bỡn, hắn là thật có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Muốn giết Tần Thiên rồi sau đó mau. Bất quá lúc này, tiểu yêu nhưng liền vội vàng ngăn cản Long Gia. Long Gia, hành động này không thể à. Phủ thứ sử phòng bị sâu nghiêm. Người chúng ta đi vào cũng tương đối khó khăn. Còn nữa, vậy Tần Thiên cũng là một cao thủ. Căn bản khó mà ám sát. Một khi thất bại, chúng ta coi như vạn kiếp bất phục. Liền một điểm cuối cùng cơ hội cũng không có. Nếu như thất bại, Tần Thiên lại biết được là bọn họ ra tay. Vậy lấy Tần Thiên tính tình, không giết bọn họ căn bản cũng không có thể. Long Gia tròng mắt ngưng, cặp mắt đỏ bừng. Vậy ngươi nói phải làm gì? Tiểu yêu nói, Long Gia, hiện nay loại chuyện này, chúng ta đã coi như là cánh tay, Tần Thiên coi như là bắp đùi. Chúng ta cùng hắn cứng rắn đụng, căn bản cũng không có phần thắng. Chỉ có hai cái biện pháp có thể dùng. Thứ nhất, phái người đi kinh thành tỏa ra tin tức. Liền nói Tần Thiên bênh vực người phạm tội giết người Hồ Thập Bát. Như vậy, kinh thành bên kia nhất định có người vạch tội. Còn nữa chính là, để bảo đảm có đường lui, Long Gia làm đem gia sản mau sớm rời đi. Một khi Tần Thiên đối với chúng ta động thủ, chúng ta có thể thoát đi thành Kim Lăng. Có Long Gia những cái kia gia sản, chúng ta đi nơi đó không thể ung dung tự tại sung sướng. Tiểu yêu biện pháp là làm tốt đường lui. Bất quá hắn nói như vậy xong, Long Gia nhưng do dự một chút. Hắn ở thành Kim Lăng sản nghiệp rất nhiều, chính là bà gia và Phật gia sản nghiệp cộng lại cũng không có hắn hơn. Để cho hắn buông tha, hắn thật là có điểm bỏ không được. Một người buông tha một lượng bạc không có vấn đề, buông tha 120, hắn trong lòng liền có chút không thôi. Nếu là 10.200, sợ hắn chính là liều mạng cũng không biết bỏ qua. Mà Long Gia ở thành Kim Lăng sản nghiệp đâu chỉ 10.200. Ta biết Long Gia lo lắng, bất quá chúng ta đây cũng là làm bản lĩnh chuẩn bị. Nếu như không có chuyện gì, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Có chuyện, những cái kia tài sản cũng có thể giúp Long Gia Đông Sơn tái khởi. Thêm nữa nói, rời đi sau đó, không trả đều là Long Gia ngài. Tiểu yêu tiếp liền khuyên nhủ, Long Gia lại do dự một chút. Hồi lâu sau, mới rốt cục gật đầu một cái. Cũng được. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi năng lực vậy rất mạnh. Không muốn giống như cái đó Phương Gia như vậy. Xuất hiện lại chuyện tương tự tình.